chia tay vạn tuế, chương 2, góc truyện audio.com. Cũng không tệ lắm đâu, tình trạng bào thai tốt lắm, nhớ kỹ phải luôn chú ý đến vấn đề dinh dưỡng, đừng để bản thân mình quá vất vả đó. Bác sĩ sản khoa ôn nhu tươi cười, đồng thời cũng cho người phụ nữ mang thai đến làm kiểm tra một viên thuốc an thai. Hạ Mạt Nhân từ trên giường ngồi dậy, nhìn cái bào thai nho nhỏ trong màn hình siêu âm, không lâu sau nữa, sẽ trở thành một baby đáng yêu. Chỉ cần tưởng tượng đến lúc đứa bé được sinh ra, cô vừa vui mừng lại vừa rất hưng phấn. Đúng vậy, cô có thai, đúng vào trước đêm Valentine 2 tháng trước cô phát hiện chu kỳ kinh nguyệt đã lâu không tới, lại xuất hiện hiện tượng nôn mửa, sau khi đến khoa phụ sản kiểm tra, mới biết mình có em bé. Vốn định về nhà báo cho Kỳ Thiên Triệt biết tin vui bất ngờ này, nhưng anh lại nói muốn chia tay. Đúng là cô rất kinh ngạc, lại không chút vui mừng, sinh mệnh bé bỏng đã gieo mầm này nở trong bụng cô làm sao có thể cướp đi sinh mệnh của sinh vật nhỏ bé yếu ớt này. Cho nên đứa bé này, cô quyết định sẽ sinh nó ra. Về sau, ngày khám thai định kỳ hàng tháng chính là ngày cô mong chờ nhất, chỉ cần bác sĩ nói cho cô biết tình trạng của tiểu bảo bảo rất tốt, cô liền cảm thấy giống như mình nhận được một liều thuốc an thần mà vui vẻ. Từ phòng khám đi ra, bước chân của cô vô cùng nhẹ nhõm, hôm nay tuy không phải cuối tuần, nhưng bởi vì muốn tới bệnh viện vào buổi sáng, nên cô đã gọi đến công ty xin nghỉ nửa ngày. Nhìn đồng hồ còn 4 tiếng nữa mới phải quay lại công ty, chi bằng đến chỗ làm của Nana ngồi một lát. Tuy rằng cô chưa bao giờ ăn thức ăn nhanh, nhưng có đôi khi nhìn dáng vẻ chạy tới chạy lui của Nana trước mắt mình cũng đủ khôi hài. Vừa đi vừa nghĩ ngợi, cô băng qua hành lang bệnh viện tiến thẳng đến thang máy, bên trong có hai vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, một người trong số họ trên tay còn cầm một tờ báo. Gần đây cổ phiếu nào giữ ưu thế? Một người trong số họ cất tiếng. Đương nhiên là tập đoàn Lăng Thiên. Tâm trạng Hạ Mạt Nhân vô cùng căng thẳng, lập tức nhớ tới khuôn mặt một người. Tôi cũng thấy cổ phiếu của Lăng Thiên rất có tiềm năng, nghe nói tập đoàn Lăng Thiên vừa mới thu mua một công ty quảng cáo, còn bỏ ra một số tiền đáng kể mua tòa nhà mới xây Bích Vân Các. Hà, anh đang nói tới cái khu chung cư cao cấp. Đúng vậy, hiện nay chưa có người vào ở, ông chủ tập đoàn Lăng Thiên không biết có phải là phát điên rồi không, tự nhiên lại mua lại nơi đó với giá cao, xem ra thực lực của Lăng Thiên quả nhiên khiến người ta không dám KSNS thường. Ai bảo người ta là kẻ có tiền hắn mua trời còn được. Còn nhớ hay không mấy tháng trước tổng tài của Lăng Thiên đến bệnh viện kiểm tra, phát hiện ra bệnh ung thư dạ dày. Hạ Mạt Nhân nhất thời ngẩn ngơ, ung thư dạ dày, Hạ Mạt Nhân lần đầu tiên bước chân vào cửa lớn tập đoàn Lăng Thiên, cho nên khó trách những nữ nhân viên tiếp tân có vẻ rất tuân thủ nội quy công ty sẽ ngăn cản bước chân của cô. Tôi có chuyện rất quan trọng muốn gặp Kỳ Thiên Triệt, cô cứ nói có một người con gái họ Hạ đến tìm anh ta. Cô gọi vào di động của anh, đã tắt máy. Cô đến tập đoàn Lăng Thiên, mặc dù không dám khẳng định anh chắc chắn có ở đây, nhưng nghe nhân viên tiếp tân nói anh đang chiêu đãi khách hàng quan trọng, tạm thời không tiếp khách, cô rốt cuộc cũng yên lòng. Anh ấy ở đây, chỉ cần anh ấy ở đây, là tốt rồi. Bị nữ nhân viên tiếp tân khước từ, Hạ Mạt Nhân cũng không hết hy vọng. Góc truyện audio.com, nếu anh ấy đang bận, tôi có thể chờ anh ấy, tôi có thể ngồi ở đây chứ. Cô đến đây quá vội vàng, nên có hơi mệt, hiện tại lại đang mang thai, không thể xem thường bản thân mình. Cô biết đề nghị của mình có chút buồn cười, cũng có chút quá trớn, nhưng không sao cả, hôm nay cô muốn gặp Kỳ Thiên Triệt thì nhất định phải gặp được. Lúc này, cửa thang máy mở ra, trợ lý Thành Dực đã đi theo bên cạnh Kỳ Thiên Triệt nhiều năm nhìn thấy Hạ Mạt Nhân, trước tiên là sửng sốt. Bởi ít nhiều gì hai người bọn họ đều cùng có quan hệ với Kỳ Thiên Triệt nên đã từng tiếp xúc qua, chẳng qua chưa bao giờ chạm mặt nhau tại đây trong tình huống này. Hạ tiểu thư, sao cô lại ở chỗ này, Thành Dực đi về phía cô lên tiếng. Tôi muốn gặp Kỳ Thiên Triệt nhưng các cô ấy nói anh ấy hiện giờ đang bận nhiều việc. Trên nét mặt Thành Dực hiện lên sự kinh ngạc, anh đương nhiên biết sự xuất hiện của Hạ Mạt Nhân sẽ làm cấp trên vui mừng thế nào. Xin mời đi theo tôi nghĩ Kỳ Tiên Sinh hẳn sẽ rất cao hứng nếu thấy cô đến đây. Sẽ không quấy rầy đến anh ấy chứ, tôi nghe nói anh ấy đang gặp gỡ khách hàng, chắc là sẽ kết thúc nhanh thôi. Thành Dực đưa cô vào thang máy, đến văn phòng tổng tài, lúc này một người đàn ông chừng 50 tuổi vừa vặn đi ra từ văn phòng, Kỳ Thiên Triệt còn rất lễ phép kính cẩn tiễn đối phương. Nhưng mà khi ánh mắt anh chạm đến Hạ Mạt Nhân, rõ ràng là bị chấn động. Mạt Nhân, anh dùng ánh mắt dò hỏi Thành Dực chỉ nhún vai. Tôi nhìn thấy Hạ tiểu thư ở dưới lầu, cô ấy hình như có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Kỳ Thiên Triệt xem ra rất vui vẻ, lại có điểm thụ sủng nhược kinh. Mạt Nhân, vào đây, thụ sủng nhược kinh, và mừng và lo. Anh đi tới, mời cô vào văn phòng tựa như đang nghênh tiếp một nữ hoàng, khiến cho thư ký ngồi ở ngoài cửa cực kỳ hoảng sợ. Ông chủ luôn kiêu ngạo tự phụ từ trước đến nay, tự nhiên lại có thể quan tâm tới một người con gái như vậy. Vừa mới bước vào cửa văn phòng, còn chưa kịp thưởng thức không gian xa hoa kia, Hạ Mạt Nhân liền xoay người trừng mắt nhìn anh. Gần đây thân thể anh không khỏe sao? Không nghĩ tới cô sẽ đặt ra câu hỏi này, Kỳ Thiên Triệt rõ ràng hơi sừng sốt, sau đó biểu hiện vô cùng khó hiểu nhìn cô. Dạ dày của anh, ánh mắt của cô nhẹ nhàng lướt xuống bụng anh. Bệnh ung thư, anh nhất thời giật mình chết chân tại chỗ. Em, làm sao lại biết? Hạ Mạt Nhân cũng trợn tròn hai mắt. Nói như vậy, chuyện anh bị ung thư dạ dày là thật. Giọng nói của cô có chút run rẩy, thậm chí không dám tưởng tượng hai chữ ung thư này đối với cô mà nói rốt cuộc có ý nghĩa gì. Không gian bên trong hoàn toàn tĩnh lặng, không biết qua bao lâu, Kỳ Thiên Triệt mới khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Mấy tháng trước anh bởi vì áp lực công việc quá lớn, ăn uống không điều độ cho nên lúc dạ dày đau đến không chịu nổi nữa thì được Thành Dực đưa vào bệnh viện, trải qua một loạt kiểm tra cuối cùng được bác sĩ chẩn đoán chính xác là mắc bệnh ung thư dạ dày. Nhìn thấy trong mắt cô ánh lên sự lo lắng, anh lại vội vàng nói. Lúc đó anh nghĩ đến bệnh ung thư của mình, không lâu sau sẽ chết đi, cho nên tâm tình rất không tốt, rất khó khăn anh mới có thể chấp nhận sự thật, lúc đó mới bắt đầu tiến hành thực hiện các loại thủ tục nhập viện, lúc đó anh lại té xỉu bởi vì đau dạ dày, đúng lúc một người bạn Mỹ đến Đài Bắc thăm anh, cậu ấy học y khoa, anh té xỉu đúng lúc cậu ấy đang ở bên cạnh. Gocchuyenaudio.com Cậu ấy cẩn thận kiểm tra bệnh tình của anh, lại làm một loạt xét nghiệm kỹ càng, cuối cùng mới phát hiện anh kỳ thật là bị sỏi dạ dày. Thấy cô rốt cuộc thở phào từ tận đáy lòng, anh cũng không khỏi có chút vui mừng. Cô như vậy là vẫn còn quan tâm đến anh. Bệnh sỏi dạ dày nếu không kịp chữa trị, hậu quả về sau cũng rất khó lường, cho nên không lâu sau, anh được đưa lên bàn phẫu thuật. Hôm anh đến tìm em cũng là ngày anh mới xuất viện, trên thực tế. Bác sĩ cũng không cho phép anh xuất viện ngay lúc ấy, chẳng qua. Anh cố chấp nhìn cô trong ánh mắt chất chứa thâm tình chân thành. Mạt Nhân, rất xin lỗi em đêm đó đã mang đến cho em thương tổn to lớn như vậy, anh muốn. Anh có thể bù đắp cho em. Hạ Mạt Nhân trước sau chưa hề lên tiếng, đột nhiên nở một nụ cười. Nam chính yêu nữ chính, đến một ngày đột nhiên phát hiện mình mắc bệnh nan y, vì không muốn liên lụy nữ chính trong những năm cuối đời, liền bịa ra một lời chia tay giả dối để buộc nữ chính ra đi, nam chính nghĩ rằng mình đang làm một việc thật vĩ đại, thậm chí có thể gọi là biểu hiện của thâm tình, nhưng mà sau đó có một ngày lại phát hiện mình thật sự không có bệnh, lại muốn một lần nữa tìm lại nữ chính. Nói tới đây, cô dừng lại, nhìn anh cười. Đúng không Thiên Triệt, anh chính là con người tự nhận là vô tư kia, tự nhận là nam chính vĩ đại kia, còn tôi chính là người mặc cho anh tùy ý sắp xếp, cho dù anh chết tôi có thể cũng vẫn tiếp tục không hề hay biết mà hận anh, trở thành nữ chính ngu ngốc của anh. Mạt Nhân, có một số việc, thật đúng là một màn kịch giờ thậm tệ mà, cô hung hăng cắt ngang lời anh, trong mắt không hề có ý cười đùa, mà là sự oán hận sâu sắc. Kỳ Thiên Triệt, anh rốt cuộc xem tôi là gì chứ? Anh cho là làm như vậy tôi sẽ cảm kích anh, hay là anh cảm thấy mình là người đàn ông tài giỏi nhất trên thế giới này sao? Anh cho là một mình anh gánh chịu hết mọi đau khổ tôi sẽ hạnh phúc chắc. Vui sướng chắc, nước mắt tràn ra ướt mi cô rốt cuộc không nén được sự ủy khuất và nỗi thống khổ suốt hai tháng nay nữa. Trước đây cô từng nghĩ, anh thật sự bỏ đi, thật sự là theo như lời anh nói. Chơi đã chán, mà thôi, cô đã nghĩ anh có người đàn bà khác, người đó so với cô đẹp hơn nhiều, so với cô càng đáng được yêu hơn. Mỗi ngày cô đều nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình, nói với chính mình mặc dù cha của đứa bé là một tên khốn, nhưng đứa bé thực sự là vô tội. Cô oán anh hận anh, nghĩ mình mới là người chịu nhiều ủy khuất đau khổ nhất, vậy mà kết quả lại là ông trời lại có thể mang đến cho cô một trò đùa lớn như vậy. Trước đây, anh nói một câu chia tay cô sẽ ngoan ngoãn rời khỏi bên cạnh anh. Hiện tại, anh nói một câu bù đắp cô sẽ lại giống một nhánh hoa tầm gửi chỉ biết ỉ lại một lần nữa bám vào anh như vậy sao? Nhìn thấy cô khóc Kỳ Thiên Triệt đau lòng đến cực độ. Mạt Nhân, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Tha thứ cho anh thừa nhận suy nghĩ của mình lúc đó thực sự rất ngu xuẩn, anh chỉ sợ liên lụy đến em, anh càng sợ. Bản thân mình có một ngày thật sự chết đi, biến thành một nắm cho tàn, như vậy đối với em mà nói càng thêm tàn nhẫn. Anh biết em yêu anh không muốn em đau khổ cho nên thà rằng để em hận anh cũng không muốn nhìn thấy em đau khổ vì anh. Anh gắt gao ôm lấy cô, không chịu lơi là một chút sức lực. Hai tháng qua anh đều sống ở bệnh viện, mỗi ngày đối diện với bác sĩ y tá tìm cách chữa trị bệnh tình không mấy lạc quan của anh. Gocchuyenaudio.com Anh dùng mỗi ngày mỗi đêm để nghĩ về cô, muốn cô có thể ở bên cạnh giường mình, muốn cô có thể nắm tay anh, ôm anh, muốn ăn những món do chính tay cô làm, muốn nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô. Mỗi lần nghĩ đến đau lòng, anh đều kích động muốn gọi điện cho cô, nhưng rốt cuộc sau khi cầm điện thoại trên tay lại nhẫn nhịn buông xuống.